Chương 191, siêu độ vong hồn. Lưu Húc sửng sốt, thì ra thật đúng là có nhiều như vậy hàng yêu trừ ma môn phái A Hành, bản thiên sư sợ nói ra, sẽ hù chết ngươi ngạch, bất quá ngươi vốn chính là ma quỷ, cũng không sao. Ngươi nghe kỹ cho ta, bản thiên sư chính là bắt quỷ thiên sư Lưu Húc. Lưu thiên sư Lưu Húc nói năng có khí phách một câu vừa mới dứt lời, hắn đã một chỉ điểm ra. À, ngươi tại sao có thể khám phá ta giấu kín ở quỷ vực trong không gian quỷ thể trong giây lát, trăm năm thủy quỷ sợ hãi kêu to lên. Coi như đối phương đạo pháp tu vi cao thầm, một ngày tiến nhập hắn chế tạo ra xỉn giả quỷ vực, QNZ đừng hòng khám phá hắn quỷ thể giấu kín chỗ. Miễn là đối phương tìm không được hắn giấu kín ở xỉn giả quỷ vực trong không gian quỷ thể, như vậy người đạo sĩ túi này, liền căn bản là không có cách xúc phạm tới hắn quỷ thể mảy may, cũng liền căn bản là không có cách bài trừ hắn xỉn giả quỷ vực, miễn là xỉn giả quỷ vực không phá, hắn liền có biện pháp thôn phệ đạo sĩ túi thần hồn, đem trước mắt đạo sĩ túi yên diệt ở xỉn giả quỷ vực không gian. Kỳ thực ở Lưu Húc xem ra, cái này xỉn giả quỷ vực cũng chính là cùng oán linh sở người đẹp chế tạo oán linh huyễn cảnh giống nhau, đều là do quỷ vật dựa vào tự thân cường đại quỷ hồn tu vi, chế tạo ra một loại quỷ hồn năng lượng không gian. Loại năng lượng này không gian cũng chính là hay là lĩnh vực. Quỷ hồn chế tạo lĩnh vực không gian, xưng là quỷ vực. Cái này trăm năm thủy quỷ chế tạo xỉn giả quỷ vực, bên ngoài quỷ hồn năng lượng không gian có thể bao phủ phương viên km, có thể thấy được con này thủy quỷ tu vi cường đại. Giờ này khắc này, Lưu Húc đạo thuật đã sử xuất, pháp lực hóa thành một đạo nóng rực lưu quang, chui vào trăm năm thủy quỷ quỷ thể. Trăm năm thủy quỷ, đầu tiên là một hồi kinh sợ phía sau, hắn quỷ thể liền bắt đầu cực kỳ thu nhỏ lại đứng lên, cuối cùng càng lui càng ít, lại tựa như để vạn cân đại chú ý từng điểm truy đả thu nhỏ lại một dạng. Nho nhỏ thủy quỷ, bây giờ biết bản thiên sư lợi hại A Lưu Húc bởi vì thủy quỷ giết chết mấy đứa trẻ tử, trực tiếp để hắn trong cơn giận dữ, xuống tay độc ác, tiễn cái kia trăm năm thủy quỷ trần quy trần thổ quy thổ. Này giang hà hàng năm đều sẽ chết đối người, cho nên ngoại trừ trăm năm thủy quỷ bên ngoài, còn khác biệt thủy quỷ, bất quá bọn họ đều là trăm năm thủy quỷ thủ hạ mà thôi, còn như những cái này không nghe lời, đã toàn bộ đều trăm năm thủy quỷ cắn ướt. Thiên sư thần uy cả mụ ải, siêu sinh vong hồn, thập phương linh tôn, nghe ta hiệu lệnh sắc theo Lưu Húc lần nữa niệm động chú pháp, trên người hắn pháp lực chợt bạo phát, trực tiếp tởi cách hắn giữa ngón tay, hóa thành một vệt sáng hoàng mang, vòng quanh đáy sông dường như để một tầng quang mô cách ly lên không gian hư không, huyền ảo vận chuyển 36 chu thiên phía sau, lưu quang biến hóa ra siêu sinh phù ấn, ngưng tụ ở tại hư không, cuối cùng phù ấn buộc phát ra vạn đạo hoàng mang, hướng về phía bốn phía phóng xạ ra. Trong nháy mắt, phong khởi vân dũng, loạn tượng mọc thành bụi, sâm la mật bố trùng điệp quỷ ảnh, còn như cá giết sang sông, dương nanh múa vút vậy, được không kinh người. Bực này bách quỷ vạn tượng dữ tợn trang diện, Lưu Húc cái này cũng là lần đầu tiên đối mặt. Trấn áp thủy quỷ, siêu độ vong hồn. Làm xong đây hết thể sau đó, Lưu Húc lặng yên ly khai đáy nước. Kỳ thực, sông lớn tại ga, nơi nào đều có, hàng năm bất kể là tự sát vẫn là ngoài ý muốn, luôn là sẽ chết người đấy, thủy quỷ là giết không bao giờ hết, ở Lưu Húc đạo thuật lực lượng hao hết, cách không được bao lâu sẽ có mới thủy quỷ hình thành. Tuy là tối hôm qua ngủ rất trễ, nhưng là Lưu Húc vẫn là sáng sớm liền đứng lên, rửa mặt một phen sau đó, hô hấp buổi sáng thanh tỉnh không khí, đứng ở trên ban công chậm rãi thổ nạp. Chân khí vận hành một cái đại chu thiên sau đó, Lưu Húc cả người có vẻ tinh lực mười phần. Lưu Húc mới đi vào trong nhà, chỉ nghe thấy cửa phòng bị gõ. Lưu tiên sinh, ta là cho phép quan văn, ngươi có nhà không huynh đệ chúng ta ba cái tới rồi. Lưu Húc nhìn thời gian một chút, lúc này mới hơn 7 giờ sáng, cho phép quan văn huynh đệ vài cái lại tới. Xem ra tối hôm qua thử ánh hỏa hoạn, cho bọn họ không bất tin tâm. A Lưu Húc mở cửa để bọn họ tiến đến, ở mở công ty LN đầu, hắn liền 13 người gia nhập vào. Tam huynh đệ vẫn chưa trực tiếp bằng lòng, mà ở tối hôm qua 8 lạng nửa cân thử ánh oanh động dưới tác dụng, ba người rốt cuộc quyết định gia nhập vào mỹ ảnh quốc tế. Ở thảo luận bắt tinh báo hỉ bộ này đùa giỡn thời điểm, cho phép quan văn đưa ra một cái đo nở dê vai nữ nhân vật chính Ngô Hương Thơm nhân tuyển, Hạ Mộng Lưu Húc nghi ngờ nói, Hạ Mộng hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên này. Cho phép quan văn hướng Lưu Húc tinh tế giảng thuật liên quan tới Hạ Mộng việc ít người biết đến. Lưu Húc vừa nghe vừa thán phục. Thì ra Hạ Ngộng dĩ nhiên là Kim Đại Hiệp tình nhân trong Ngộng. Trước đây vì đuổi tới Hạ Ngộng, Kim Dung tự mình làm Hạ Ngộng viết kịch bản, viết xuống tuyệt đại giai nhân bộ phim này không chỉ mà còn biến thành cao quý nhất thư tình, cũng mở ra Kim Dung lui về phía sau lịch sử truyền kỳ sáng tác phương hướng. Chỉ là Hạ Ngộng là cao cao tại thượng, hơn nữa còn là có gia đình thân phận, cho nên kết quả sau cùng chính là cho Kim Đại Sư phát một tấm thẻ người tốt ba. Lưu Húc sau khi nghe xong, nhịn không được vô án, làm văn đàn hậu bối. Hắn quyết định bang Kim Đại Sư rửa nhục trước, nhất định phải đẩy ngã nàng. Tốt, Nô Hương Thơm nhân vật này liền quyết định. Lưu Húc đối với cho phép quan văn nói ra, bây giờ còn có đệ nhị nữ chủ Mỹ Lệ nhân vật này, các ngươi có cái gì tốt giới thiệu không có Lưu tiên sinh, ngươi xem Phan Anh Tử thế nào? Phan Anh Tử Lưu Húc có chút giật mình, cái này bất lao yêu cơ nhưng là chân chính thần thoại, hơn 60 tuổi thoạt nhìn vẫn là như vậy non. Nàng và Lưu Tiểu Khánh hai người được xưng phải không lao truyền thuyết A, hơn 10 tuổi người, lại còn có thể diễn mười mấy tuổi thiếu nữ. Thực sự là nghịch thiên A, chỉ là không biết hiện tại tuổi trẻ bản bất lao yêu cơ là hình dáng gì, là không phải càng thêm đẹp diễm? Lưu Húc cười nói, Phan Anh Tử vẫn là rất thích hợp Mỹ Lệ nhân vật này. Cho phép quan kiệt khổ sở nói ra, chỉ là Phan Anh Tử có thể không tốt mời A. Lưu Húc hỏi, lẽ nào của nàng tiền đóng phim sẽ rất cao sao? Cho phép quan văn minh bạch đệ đệ ý tứ, hắn cười nói ra, nàng nam bằng hưu Trần Hồng Liệt công ty điện ảnh đang chụp hình một bộ phim, phỏng chừng đi bây giờ không ra. Lưu Húc khoát khoát tay, cười nói, trước tiên có thể phách những thứ khác màn ảnh, các lộ ủy chừa Phan Anh Tử chụp xong bên kia điện ảnh, lại vỗ chúng ta bên này là được. Ở Lưu Húc trong lòng, nữ nhân vật chính giải quyết Lee Eunok, còn như vai nam chính, còn muốn không phải quá kém cỏi, hắn đều có lòng tin thổi cho Noi tiếng đối phương.